Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2704. Chương 2704. Khoảng cách gần. Tại Bạch Vũ Chiết một trận thuyết phục phía dưới, Gia Cát Phi Vân bọn người mới hung ác quyết tâm đáp ứng. Bất quá Độc Long Tôn giả sinh linh chiến giáp nhất định phải cho chính Bạch Vũ Chiết mặc vào. Mà lại bọn hắn lần tiếp theo chiến đấu bên trong, khẳng định cần âm thầm làm ra một số an bài, để phòng Bạch Vũ Chiết bị phát hiện, vô luận như thế nào cũng muốn giữ được tính mạng, làm hết thảy đều thương lượng thỏa đáng sau đó. Bạch Vũ Chiết mở ra ẩn thân trận bàn, lần nữa lặng lẽ lặn ra thông thiên tháp đại trận. Thông thiên tháp bên ngoài cửa chính lúc này rất yên tĩnh. Nhưng là hoàn cảnh nơi này nhưng cũng được không? Khắp nơi đều là một cái hố sâu. Còn có chút địa phương quả thực là tiểu sa mạc. Trên đất nham thạch tất cả đều bị từng tràng hủy thiên diệt địa chiến tranh cho anh thành cát mịn. Bạch Vũ Chiết chân cũng không có dẫm trên mặt đất, mà là cách mặt đất duy trì cao một thước tả hữu. Chậm nhanh phi hành cũng sẽ không có nửa điểm năng lượng ba động xuất hiện. Một đường bay qua, có chừng hơn 2.000 mét khoảng cách, Bạch Vũ Chiết ngừng lại, bởi vì cái này địa phương lại hướng phía trước một chút xíu. Chính là thường ngày Miêu Thành không bày trận chi địa. Theo lý thuyết mạnh như thế người chiến đấu, đừng nói mấy ngàn mét, cho dù là mấy vạn mét đều sẽ bị liên lụy. Nhưng là Thiên Ma Đại Lục đoán chừng ngay từ đầu liền vì cái kia gia trì trận pháp mà chuẩn bị. Bọn hắn ở đây cũng bố trí một cái cỡ lớn trận pháp, có thể ngăn cách chiến đấu phía trước ba động, không đến mức ảnh hưởng đến Miêu Thành không. Bạch Vũ Chiết nó thực hiện tại liền có thể đem trận pháp này bị phá. Để lần sau chiến đấu lúc bắt đầu, Miêu Thành không trận pháp kia nhận cực lớn quấy nhiễu. Nhưng là, hắn cũng không có làm như thế. Cố nhiên để Miêu Thành không trận pháp này tạm thời không cách nào phát huy ra hiệu quả đến. Cái kia cũng chỉ là tạm thời. Không bao lâu, bọn hắn nhất định có thể chữa trị. Và lại nói, dù là không có trận pháp này gia trì, tại trên chỉnh thể thực lực y nguyên vẫn là bọn hắn thua thiệt. Đó căn bản là trị ngọn không trị gốc, mà lại thật muốn phá hư, Bạch Vũ Chiết khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó sau đó, Bạch Vũ Chiết trực tiếp liền đứng tại bất động. Cái kia thần kỳ gia trì trận pháp, chính là Miêu Thành không dùng trận bàn phương thức bố trí. Hiện tại không nhìn thấy, các loại chiến đấu trước khi bắt đầu, hắn sẽ đến bày trận. Dựa theo dự toán, ngày mai hoặc là hậu thiên, chiến đấu hẳn là liền bắt đầu. Nơi này kỳ thật cũng không tính quá an tĩnh. Mặc dù khoảng cách thông thiên tháp tương đối gần, nhưng dù sao có trận pháp bố trí ở đây, thường xuyên vẫn sẽ có người đi lại một chút, xem như tới tuần tra. Bạch Vũ Chiết dự toán không sai. Giữa trưa ngày thứ hai, Thiên Ma Đại Lục đại doanh bên kia liền có động tĩnh. Một đám người bảo hộ lấy Miêu Thành không đi ra, rất mau tới đến dĩ vãng bày trận địa phương. Khoảng cách Bạch Vũ Chiết chỉ có hơn 10 mét, cùng đi Miêu Thành không cùng một chỗ đến hết thảy có 5 người. Tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, như vậy cũng có thể nhìn ra, Miêu Thành không tại Thiên Ma Đại Lục địa vị, tuyệt đối sẽ không so Bát Đại Điện chủ loại hình kém. Bạch Vũ Chiết đứng tại, động cũng không dám động một cái, xung quanh nhiều cường giả như vậy. Hắn sơ ý một chút hơi xuất hiện một chút xíu ba động, khẳng định liền sẽ bị phát hiện. Tại năm người kia cùng đi phía dưới, Miêu Thành không xuất ra từng khối khắc họa tốt trận bàn, bắt đầu tiến hành ghép lại toàn bộ trận pháp. Bạch Vũ Chiết nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn, mỗi một khối trận bàn trận văn đều cực kỳ phức tạp. Trong đó có chút trận văn thậm chí ngay cả Bạch Vũ Chiết đều không có gặp qua. Nhưng là, dù là chưa từng gặp qua, Bạch Vũ Chiết cũng có thể suy tính xuất cụ thể hiệu quả tới. Từng khối trận bàn không ngừng nối liền lại đi. Miêu Thành không bày trận tốc độ rất nhanh,